Chương 420, gặp nhau đối diện không quen biết. Ở Hoàng Tuyền sau khi rời đi, tên kia lão phụ yên lặng nhìn Hoàng Tuyền rời đi địa phương, trong mắt có nước mắt thoáng qua, nàng nắm Âm Dương Tán tay, cũng không kìm lòng được tăng thêm mấy phần lực đạo. Ở qua tốt sau một hồi, mọi người dần dần đã có năng lực hành động, đại trưởng lao thật sâu thở dài, sau đó liền đi tới tên kia lão phụ bên người. Môn chủ, chúng ta cần phải trở về. Đại trưởng lão vỗ nhẹ nhẹ một cái Cổ Nguyệt bả vai, động tác thập phần êm ái, sau đó lên tiếng nói một câu. Ừm. Cổ Nguyệt ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, trong ánh mắt dần dần có một màn hào quang thoáng qua, cả người ánh mắt cũng biến thành kiên định. Có lẽ, đây mới là tối kết quả tốt đi, nếu mình đã biến thành cái bộ dáng này, lại có gì mặt mũi đi cùng sư tôn nhận nhau đây cùng với tự tìm phiền não, không bằng vùng trôi bỏ mặc. Thuận theo tự nhiên. Cổ Nguyệt môn mọi người bước nhanh rời đi, bọn họ tất cả đều trở lại trong phòng tĩnh dưỡng, muốn rời khỏi này đáng sợ địa phương. Cổ Nguyệt môn sơn môn bên ngoài, một mảnh trống rông cảnh tượng, thậm chí ngay cả quét dọn chiến trường đệ tử cũng không có, bọn họ toàn bộ đều đã bị sợ vỡ mật, căn bản không dám đến gần nơi này. Ở người sở hữu rời đi sau này, một cái như có như không bóng người, chậm rãi xuất hiện ở Cổ Nguyệt môn sơn môn bên ngoài. Cổ Nguyệt, ngươi thật đã cho ta không nhận ra ngươi sao? Coi như ngươi bề ngoài thay đổi, nhưng là ngươi khí tức mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Hoàng Tuyên lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình. Thực ra ngay từ lúc Hoàng Tuyên tỉnh hồn lại thời điểm, hắn liền đã phát hiện thân phận của Cổ Nguyệt, nhưng là ngại vì một ít nguyên nhân, hắn cũng không có đem chuyện nào nói ra. Đây chính là thuần dương hóa sinh quyết hậu quả về sau sao sinh cơ tấn tán ngày giờ không nhiều. Hoàng Tuyên tự lầm bầm một tiếng. Hắn trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm hung quang, cả người trên người khí tức cũng bắt đầu không ngừng chạy bốc lên. Hoàng Tuyên đã sớm biết thuần dương hóa sinh quyết hậu quả về sau thập phần nghiêm trọng, nhưng là lại không nghĩ rằng lại nghiêm trọng đến trình độ này. Cổ Nguyệt coi như không có lập tức bỏ mình, giờ phút này nhưng cũng ngày giờ không nhiều, quá mức thậm chí đã dần dần già rồi, thọ nguyên không có mấy. Cổ Nguyệt, ngươi chờ đó ta, sư phụ nhất định sẽ mau sớm tìm tới biện pháp cho ngươi khôi phục dung mạo. Đến thời điểm vi sư trở lại Cổ Nguyệt môn, đón ngươi về nhà. Hoàng Tuyền hữu quyền nắm thật chặt, hắn cầm cốt két văng rội, cả người vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói. Ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền thân thể liền hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt tiêu tan tại chỗ, sau đó xông thẳng vân tiêu, hướng bắc phương đi. Cổ Nguyệt môn bên trong, giờ phút này đã là một bộ tình cảnh bi thảm cảnh tượng, bọn họ trước môn chủ vẫn lạc. Bây giờ môn chủ cũng không có bất kỳ thực lực. Hơn nữa còn biến thành một bộ lao phụ bộ dáng. Bây giờ Cổ Nguyệt môn hoàn toàn dựa vào đến đại trưởng lao cùng thái thượng trưởng lao gắng gượng mặt mũi, nhưng là liền ở thời khắc mấu chốt này, Hoàng Tuyền nhưng lại đánh tới cửa. Mặc dù Hoàng Tuyền cũng không có đối Cổ Nguyệt môn tạo thành cái gì tính thực chất nguy hại, nhưng là lại nghiêm trọng đả kích Cổ Nguyệt môn chúng nhân sĩ tức, khiến cho bọn họ đối tương lai một mảnh mê võng, thậm chí ngay cả đạo tâm cũng bị tổn thương. Cổ Nguyệt môn tông môn bên trong đại điện, Cổ Nguyệt ngồi ở chủ vị, nàng quay đầu nhìn bên cạnh mình đại trưởng lão liếc mắt, muốn mở miệng nói gì. Đại trưởng lão phảng phất đã đoán được Cổ Nguyệt phải nói, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, chặn lại Cổ Nguyệt mở miệng, sau đó liền lên tiếng nói một câu, môn chủ không cần phải lo lắng, mặc dù Cổ Nguyệt môn đã xuống dốc, chỉ cần làm sơ điều chỉnh, rất nhanh thì có thể khôi phục trạng thái tốt cùng. Cổ Nguyệt nghe được đại trưởng lão lời nói sau, nàng chậm rãi lắc đầu một cái. Đại trưởng lão, ta là không phải cái ý này, ta muốn cùng ngươi nói là những chuyện khác. Cổ Nguyệt hướng về phía đại trưởng lão lên tiếng nói một câu, trong mắt có một vẻ kiên định vẻ thoáng qua. Môn chủ xin phân phó. Đại trưởng lão khẽ gật đầu một cái, sau đó có chút thân thế không xuống, hắn giọng cung kính nói. Bây giờ ta đã là một cái phế nhân, hơn nữa ngày giờ không nhiều, đã không thích hợp nữa chấp trưởng Cổ Nguyệt môn rồi. Cổ Nguyệt ở hơi do dự trong chốc lát sau, mới lên tiếng nói. Môn chủ xin yên tâm, Cổ Nguyệt môn dù là đem hết toàn lực, cũng nhất định sẽ vì môn chủ tìm tới đan dược chữa thương, chúc chào ngài nhật khôi phục thương thế, tiếp tục dẫn Cổ Nguyệt môn đi về phía đỉnh phong. Đại trưởng lão nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn biến đổi thần sắc, sau đó vội vàng lên tiếng nói. Đại trưởng lão, ta thật mệt mỏi. Sau này Cổ Nguyệt môn liền giao cho ngươi đi, ở sau khi ta chết, ngươi liền thay thế Cổ Nguyệt môn môn chủ vị đưa. Cổ Nguyệt thật sâu nhìn đại trưởng lão liếc mắt, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Đại trưởng lão tính khí mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng là đối với Cổ Nguyệt Môn chân thành, đó là không thể nghi ngờ. Như vậy sao được môn chủ, Cổ Nguyệt Môn vẫn còn cần ngài tiếp tục chấp trưởng, lão phu cũng không có cái năng lực kia. Đại trưởng lão vội vàng lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói, muốn cự tuyệt Cổ Nguyệt hảo ý đại trưởng lão, ta biết ngươi đối Cổ Nguyệt Môn trung thành. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ta, thật đã không có tư cách tiếp tục chấp trưởng Cổ Nguyệt Môn rồi. Cổ Nguyệt chậm rãi thở dài, nàng hướng về phía đại trưởng lão nói. Thực ra trong lòng Cổ Nguyệt cũng có chút cho phép không cam lòng, dù sao Cổ Nguyệt Môn là đang ơ nàng trong tay phụ thân đi lên đỉnh phong, nhưng lại ở trong tay mình suy rơi xuống mức hiện nay, cái này làm cho nàng tâm lý thập phần áy náy. Đại trưởng lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt Cổ Nguyệt, thần sắc hắn cung kính vô cùng, mặc dù không có lên tiếng nói chuyện, nhưng là bây giờ động tác này cũng đã biểu minh chính mình ý tứ. Đại trưởng lão, ngài mau dậy, ngài dù sao cũng là trưởng bối, vì ta một cái như vậy còn nhãi danh làm gì. Cổ Nguyệt mặt liền biến sắc, sau đó vội vàng lên tiếng nói, nàng muốn đưa tay đem đại trưởng lão kéo, tuy nhiên lại căn bản không làm được. Mời môn chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đại trưởng lão đầu tiếp xúc đến trên mặt đất, thần sắc hắn cung kính nói. Đại trưởng lão, ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận tin tức này, nhưng là chứ ngươi bên ngoài, ta thật là không nghĩ tới còn lại thí sinh, ngươi trở về chuẩn bị thật tốt một phen đi. Hơn nữa ta không có ở đây Cổ Nguyệt Môn thời điểm, Cổ Nguyệt Môn không phải là bị ngươi dẫn rất tốt sao? Nhắc tới, Cổ Nguyệt Môn có thể có mức hiện nay, còn may mà ngài. Dù là đại trưởng lão đã quỳ xuống trước mặt Cổ Nguyệt, nhưng là nàng lại vẫn không có thay đổi chính mình chủ ý, mà là vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói. Thực ra cái quyết định này, ngay từ lúc chuyện rất lâu trước kia, Cổ Nguyệt cũng đã làm được, chỉ bất quá bởi vì một ít những nguyên nhân khác, tạm thời không có quyết định mà thôi. Đại trưởng lão thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng hắn hung hăng cắn răng can, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thực ra ở Cổ Nguyệt trở lại trong mấy ngày nay, Cổ Nguyệt môn nội bộ đã trải qua không ít hỗn loạn, rất nhiều người cũng đối Cổ Nguyệt người môn chủ này rất có phê bình kín đáo. Nhưng là ngại vì đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão uy nghiêm, bọn họ cũng không dám nói rõ. Lão phu tuân lệnh. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ nói.